ở game thực tế ảo là một NPC vô tình. Tác giả, 2042. Thực hiện, Thư viện báo, chương 83, chương 84-84. Bất quá Phong Chi Khuyết lại là biết chính mình không thể bước thật chặt. Bằng không khả năng ngược lại sẽ biến khéo thành vụng, vì thế chỉ nghe Phong Chi Khuyết thanh âm. Thập phần vững vàng, sắc mặt bình tĩnh nói. Ta không vội, ngươi chậm rãi suy xét. Tống Cánh bừng tỉnh, nghĩ nghĩ, hắn suy tư một lát, giữa mày khẽ nhúc nhích, nói, kia nếu là ta suy xét, nhưng cuối cùng là cự tuyệt đâu. Phong Chi Khuyết nghe tiếng thanh âm sẵn sàng một lát, chợt không chút do dự nói, vậy ngươi lại lo lắng nhiều hạ. Tống Cánh, ngoặc kép, Tống Cánh khóe mắt không giấu vết trừ vừa kéo. Tống Cánh, kia nếu vẫn là cự tuyệt đâu. Phong Chi Khuyết nghiêm trang, kia thuyết minh ngươi suy xét thời gian còn chưa đủ. Tống Cánh, ngoặc kép, Tống Cánh quyết định từ bỏ cái này đề tài, ngủ cả ngày không uống nước. Hơn nữa vừa rồi miệng khô lưỡi khô cùng Phong Chi Khuyết nói một phen. Này sẽ Tống Cánh có chút khát, Tống Cánh quán tới không yêu phiền toái người khác. Cho nên phản ứng đầu tiên, liền chính là theo bản năng tính toán chính mình đi đảo, nhưng hắn vừa muốn nhích người. Lại phát hiện chính mình căn bản không động đậy sau. Lúc này mới rốt cuộc hậu chi hậu giác phản ứng lại đây. Chính mình hiện tại trên tay cùng chân đều bó thay cao cùng băng vải. Giống như cùng người tàn tật vô dị, căn bản vô pháp nhúc nhích, vì thế hắn đành phải đem ánh mắt chuyển đến một bên Phong Chi Khuyết. Nói, xin lỗi, phiền toái có thể đảo chén nước cho ta sao? Ta không động đậy, nói xong. Hắn ý có điều chỉ chiều chính mình hai chân phương hướng nhìn mắt. Phong Chi Khuyết đứng dậy, xoay người cầm lấy pha lê ly, lập tức cho hắn đổ ly nước lạnh đảo xong. Phong Chi Khuyết nắm cái ly, không chút để ý hỏi, muốn uy sao? Tống Cánh tay trái bó thạch cao quấn lấy băng vải, hoàn toàn không thể động, tuy rằng tay phải nhưng thật ra còn có thể động, nhưng là rốt cuộc vẫn là có chút không quá phương tiện, vì thế hắn nói. Vậy phiền toái, Phong Chi Khuyết hiểu rõ, lập tức chính mình uống lên khẩu, nhưng là xem miệng hình. Lại tựa hồ vẫn chưa nuốt xuống đi, mà là dùng miệng cấp ngậm lấy. Tống Cánh thấy thế, giữa mày nhảy dựng, có loại không tốt lắm dự cảm. Siêu Tống Cánh, ngoặc kép, ngươi đang làm cái gì? Phong Chi Khuyết nhướng mày, ý có điều chỉ chiều ly nước phương hướng nhìn mắt đáp án. Huy thủy. Tống Cánh, ngoặc kép, hành. Hắn đã hiểu. Tống Cánh khóe mắt một cái run rẩy, lập tức không chút do dự vươn tay phải, thủy cho ta. Phong Chi Khuyết nhíu mày, không nhúc nhích, hiển nhiên là không quá tình nguyện cấp Tống Cánh. Ngoặc kép, Tống Cánh khóe mắt lại là vừa kéo. Tống Cánh thúc giục, nhanh lên. Phong Chi Khuyết thấy hắn biểu tình nghiêm túc, đành phải không tình nguyện đem thủy nuốt đi xuống. Tiếp theo lại vẻ mặt mãn không tình nguyện đem ly nước đưa cho hắn, hắn mặt vô biểu tình tiếp nhận. Hắn tiếp nhận, uống xong, Phong Chi Khuyết vẻ mặt lưu luyến không rời. Bất quá nửa phút sau, hắn nhìn chằm chằm ly nước phương hướng, bỗng nhiên lại bình thường trở lại. Phong Chi Khuyết trong lòng thầm nghĩ, ly nước hắn dùng môi chạm qua, thủy hắn vừa rồi cũng uống khẩu, Tống hiện tại cũng uống thủy. Dùng môi chạm vào ly nước, cho nên cũng cùng cấp với hắn cùng Tống gián tiếp hôn môi, đến ra này kết luận sau. Phong Chi Khuyết tâm tình tức khắc rất tốt. Một bên, nhìn đến Phong Chi Khuyết nháy mắt giãn ra mặt mày cùng khóe môi, Tống Cánh mí mắt hơi nhảy, trực giác liền cảm giác này sẽ Phong Chi Khuyết trong lòng tưởng đồ vật. Hẳn là không phải hắn muốn biết đến nội dung. Tống Cánh mí mắt rượt rượt, bất động thanh sắc đem tầm mắt từ Phong Chi Khuyết trên mặt rời đi, mắt không thấy thường phục làm không biết, phóng ly nước vị trí ly đến có chút xa. Hắn với không tới, vì thế đành phải lại lần nữa phiền toái Phong Chi Khuyết. Hắn duỗi tay, đem ly nước chiều Phong Chi Khuyết phương hướng đưa qua, kể nói, cảm ơn. Phong Chi Khuyết tiếp nhận, lại chưa thả lại đến tại chỗ, mà là thập phần tự nhiên dùng hắn vừa rồi uống qua cái ly lại cấp chính mình đổ chén nước đảo xong. Thủy, Phong Chi Khuyết liền Tống Cánh vừa rồi uống qua phương hướng, bình tĩnh mà lại bình tĩnh uống lên nước miếng, Tống Cánh. Ngoặc kép, Tống Cánh nghẹn lại, không nói gì, hẳn là chỉ là hắn nghĩ nhiều, có lẽ chỉ là vừa lúc mà thôi. Đang lúc Tống Cánh nghĩ những lời này thời điểm, giây tiếp theo, liền cũng chỉ thấy Phong Chi Khuyết tiếp theo lại nhẹ nhàng liếm liếm khóe môi, Tống Cánh. Ngoặc kép, Tống Cánh mộc mạc, lại lần nữa rời đi tầm mắt, vừa rồi Tống Cánh kia một loạt phi biểu tình cùng động tác nhỏ. Phong Chi Khuyết toàn bộ hành trình xem ở trong mắt, Phong Chi Khuyết muộn thanh cười nhẹ. Chỉ cảm thấy người nào đó quả thực đáng yêu cực kỳ, bất quá Phong Chi Khuyết lại không chọc thùng. Mà là hỏi, giữa chưa muốn ăn cái gì, Tống Cánh nghe tiếng suy tư hạ. Nhưng suy tư không có kết quả, vì thế hôi, tùy tiện, Phong Chi Khuyết, không có tùy tiện, Tống Cánh bị nghẹn hạ. Nói, ta không biết, người định, Phong Chi Khuyết nghe xong, nghiêng nghiêng đầu, nói, xác định ta tới định. Tống Cánh, ân, Phong Chi Khuyết không chút do dự, khi ăn ta, Tống Cánh, ngoặc kép, Tống Cánh sắc mặt tối sầm, chợt không chút do dự, cháo, Phong Chi Khuyết rất là thất vọng ghi nhớ, tiếp theo lập tức móc di động ra cấp bí thư đã phát điều tin tức qua đi, bên kia bí thư. Phần trăm, à còn Tống Cánh nói xong, lại nghĩ đến cái gì, thuận miệng hỏi. Cái kia đem ta đẩy xuống người đâu, bị đẩy xuống thời điểm. Chung quanh người qua đường rất nhiều, nếu không có gì bất ngờ xảy ra nói. Hiện tại hẳn là đã ở cục cảnh sát đến nỗi sẽ bị phán bao lâu. Hắn lại là không rõ lắm mơ siêu nhắc tới cái kia đẩy Tống Cánh đi xuống. Tạo thành cái này cục diện người khởi xướng, Phong Chi Khuyết sắc mặt trầm xuống. Trên mặt hảo tâm tình nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh, Phong Chi Khuyết biểu tình lạnh nhạt. Trả lời lời ít mà ý nhiều. Cục cảnh sát Tống Cánh cũng không ngoài ý muốn. Tiện đà không chút để ý lại hỏi. Cố ý đả thương người sẽ bị phán bao lâu? 3 năm trở lên, 10 năm dưới, Phong Chi Khuyết nhàn nhạt hồi, Tống Cánh hiểu rõ. Không hề hỏi nhiều, ngươi muốn cho hắn phán bao lâu? Phong Chi Khuyết dương mắt nhìn về phía Tống Cánh, khóe môi nhẹ xả, ám chỉ ý vị 10 phần đột nhiên lại hỏi Tống Cánh xem khai. Nghĩ thầm người nọ hẳn là chỉ là trong lúc nhất thời xúc động. Cho nên trong lòng đảo không có gì muốn trả thù trở về dục vọng, nói nữa. Pháp luật có minh xác điều lệ quy định, nên phán bao lâu liền bao lâu, lại không về hắn định đoạt, vì thế liền chỉ nghe Tống Cánh nhàn nhạt nói. Tùy ý, Phong Chi Khuyết đốn hạ, đã hiểu, đó chính là có thể bao lâu liền bao lâu, Tống Cánh mơ u bàn tay thượng cá mơ siêu kim tiêm làm hắn. Buồn ngủ, Tống Cánh bất quá mới nói 2 câu lời nói, mới tỉnh không bao lâu hắn buồn ngủ liền lại lần nữa rào rạt đột kích, Phong Chi Khuyết thấy thế. Nhàn nhạt nói, ngủ đi, Phong Chi Khuyết nói còn chưa dứt lời, còn có nửa câu ta tại đây nhìn, không biết vì sao. Phong Chi Khuyết những lời này, làm người mặc danh an tâm mơ siêu, Tống Cánh ừ một tiếng, ở Phong Chi Khuyết ôn nhu nhìn chăm chú hạ, nhắm 2 mắt ngủ rồi, Phong Chi Khuyết thấy Tống Cánh lại lần nữa ngủ hạ. Hơi hơi thở dài khẩu khí, sau đó nhẹ nhàng duỗi tay, hướng người nào đó cái trán phương hướng dò xét hạ độ ấm mơ siêu xác định độ ấm bình thường sau. Phong Chi Khuyết trong lòng một nhẹ. Tiếp theo duỗi tay thế người nào đó dịch hạ chăn, tiện đà lúc này mới xoay người đi ra phòng bệnh, móc di động ra cấp bí thư gọi điện thoại, làm bí thư đem máy tính đưa lại đây, chuẩn bị mấy ngày nay trực tiếp ở phòng bệnh công tác nhận được nhà mình thủ trưởng điện thoại bí. Thư là hỏng mất bất quá lại hỏng mất, hết thảy đều vẫn là muốn trở lên tư mệnh lệnh vi chuẩn bất quá lại nói tiếp. Bí thư đảo cũng thập phần tò mò cái kia khoảng thời gian trước. Làm nàng thủ trưởng tâm tình tựa như tàu lượn siêu tốc qua lại dập dờn bồng bềnh phập phồng tiểu. Bạn trai rốt cuộc là ai, nàng thủ trưởng điều kiện ưu việt. Bộ dáng lại xinh đẹp, có thể làm nàng thủ trưởng như vậy thích, hẳn là cũng là một cái thập phần ưu tú người đi, bí thư như thế nghĩ. Mang theo mãnh liệt tò mò, xách theo máy tính bao. Đánh xe chạy tới nhà mình thủ trưởng nơi bệnh viện, tới rồi bệnh viện. Bí thư vội vàng xuống xe, giỏ sách đi thang máy lên lầu, đi tới nhà mình, thủ trưởng sở ý bảo Mộ Kiện VIP phòng bệnh ngoại, bí thư mang theo máy tính cùng Văn Kiện một đường chạy như bay, thở hổn hển đuổi tới Phong Chi Khuyết trước mặt. Phong tổng, ha, ha, Phong Chi Khuyết nhàn nhạt theo tiếng, thập phần thuận tay tự nhiên đem bí thư trong tay văn kiện cùng công văn bao tiếp qua đi tiếp nhận. Đi sau, Phong Chi Khuyết mắt cũng không nâng, biểu tình lạnh nhạt nói, người có thể đi rồi, bí thư trợn tròn mắt hả. Hoàn hồn, tầm mắt nhịn không được liền hướng phòng bệnh môn phương hướng nhìn. Vẻ mặt tò mò, đang xem cái gì, bí thư chính trộm nhìn. Nàng trên đỉnh đầu, đột nhiên truyền đến một cái không rất cao hứng thanh âm, siêu bí thư thân thể chấn động. Hoàn hồn, tiện đà biểu tình vô tội đối với nhà mình thủ trưởng nói. Nhân ra chỉ là tò mò Phong tổng tiểu bạn trai rốt cuộc trông như thế nào. Phong Chi Khuyết lạnh mặt, mặt vô biểu tình, thập phần lãnh khốc, không có gì hảo hảo kỳ. Thỉnh hồi, bí thư buồn bực bĩu môi, nhìn nhà mình thủ trưởng kia trương lãnh khốc mặt, trong lòng nhỏ giọng phun tào, keo kiệt bí thư nhỏ giọng phun tào, yên lặng xoay người, chuẩn bị rời đi, phía sau, bắt được máy tính cùng công văn bao Phong Chi Khuyết đẩy ra phòng bệnh môn. Lại lần nữa phản hồi đến trong phòng bệnh, Phong Chi Khuyết mở ra phòng bệnh môn khi, bí thư nghe được mở cửa tiếng vang. Nhịn không được lặng lẽ quay đầu lại, chiều phòng bệnh phương hướng trộm nhìn thoáng qua, xuyên thấu qua rộng mở kẹt cửa. Bí thư rốt cuộc nhìn thấy trong phòng bệnh chủ nhân chân dung, bí thư nhìn Tống Cánh hơi giật mình. Có chút bừng tỉnh, hoàn hồn sau, nhịn không được hơi hơi cảm thán, là cái đẹp nam hài tử a. Không biết vì sao, ở nhìn thấy Tống Cánh bộ dáng sau, trước đó vài ngày. Nhà mình thủ trưởng cảm xúc nhiều biến hóa, lập tức liền tất cả đều có thể lý giải, bí thư nghiêng nghiêng đầu. Rốt cuộc bừng tỉnh, xoay người rời đi, đảo mắt giữa trưa Tống Cánh một ngày một đêm không ăn. Mới vừa ngủ đến giữa trưa, liền đói mê mang mở bừng mắt vừa mở mắt. Chỉ thấy Phong Chi Khuyết ngưng mi ngồi ở giường bệnh biên. Hai mắt nhìn chằm chằm màn hình máy tính. Xử lý công tác nội dung, ngày thường nhìn thấy Phong Chi Khuyết khi Phong Chi Khuyết bất luận là ở trong trò chơi vẫn là ở trong hiện thực, luôn là một bộ cười ngâm ngâm, mặt mày mang cười bộ dáng, này sẽ như thế nghiêm túc đứng đắn thả lạnh nhạt bộ dáng. Ở hắn trước mặt, nhưng thật ra thập phần hiếm thấy, Tống Cánh nằm ở trên giường bệnh. Mở to mắt bình tĩnh chăm chú nhìn một lát. Ước chừng là Phong Chi Khuyết ở công tác chung biểu tình quá mức nghiêm túc. Hắn trong lúc nhất thời thế nhưng không mặt mũi ra tiếng quấy rầy hắn, một lát sau. Nhưng thật ra Phong Chi Khuyết ẩn ẩn cảm giác được cái gì. Tầm mắt từ màn hình thượng dịch khai, chiều giường bệnh phương hướng nhìn qua đi thấy trên giường người tỉnh. Hắn lập tức buông máy tính, đem máy tính dịch tới rồi một bên, hỏi, khi nào tỉnh, Tống Cánh. Ngoặc kép, vừa rồi, Phong Chi Khuyết nghe tiếng, lại lần nữa duỗi tay thăm dò hắn trên trán độ ấm. Thấy độ ấm bình thường sau, lập tức quan tâm hỏi, thân thể có hay không nơi nào không thoải mái. Tống Cánh chậm rãi lắc lắc đầu, theo sau hắn chần chờ một lát, mới chậm gì gì nói một câu. Đói bụng Phong Chi Khuyết sửng sốt hạ, chợt cười, Phong Chi Khuyết, hảo, Phong Chi Khuyết đồng ý. Lập tức lại lần nữa cúi đầu cấp bí thư đã phát điều tin tức qua đi. Làm nàng đem trước tiên chuẩn bị tốt cháo đưa lại đây, bí thư. Và phần trăm thăng A còng, nàng là hắn chuyên môn dùng để yêu đương công cụ người sao. Thu được tin tức bí thư ở di động kia đầu thẳng phun tào. Phun tào bãi, bí thư bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, trong lòng vừa động gì. Từ từ, này sẽ làm nàng đưa cháo qua đi, còn không phải là đại biểu Phong tổng tiểu bạn trai hiện tại đã tỉnh kia nàng hiện tại đưa cháo qua. Đi, chẳng phải là có thể vừa lúc cùng Phong tổng kia thần bí tiểu bạn trai nói thượng hai câu lời nói. Bí thư như thế nghĩ thầm, lập tức liền đi trước khách sạn, đem trước tiên dự định tốt cháo lấy đi, sau đó bay nhanh lại lần nữa chạy tới bệnh viện, tới rồi bệnh viện. Bí thư ngựa quen đường cũ đi tới Tống Cánh nơi VIP phòng bệnh trước. Giơ tay gõ gõ môn. Phong tổng bí thư nhẹ gọi. 2 giây sau, cửa phòng bị mở ra. Nhà mình thủ trưởng kia Trương ít khi nói cười mặt lạnh nháy mắt xuất hiện ở nàng trước mắt. Phong Chi Khuyết kéo ra cửa phòng, xem cũng không thấy bí thư liếc mắt một cái, trực tiếp duỗi tay, ý bảo bí thư đem trong tay cháo cấp đưa qua đi. Hiển nhiên là không tính toán làm nàng đi vào, bí thư nheo mắt, đánh bảo, nhón chân, trực tiếp lướt qua nhà mình thủ trưởng, cùng trên giường bệnh người đáp lời, người hảo, ta là Phong tổng bí thư tương đương Tống cánh sửng sốt hạ. Có chút đột nhiên không kịp phòng ngừa, nhưng trong miệng đã theo bản năng thập phần lễ phép nhàn nhạt trả lời. Người hảo, bí thư nghe tiếng hơi giật mình, tiếp theo trộm nhỏ giọng đối nhà mình thủ trưởng nói. Phong tổng ngài tiểu bạn trai thanh âm thật là dễ nghe, Phong Chi Khuyết. Ngoặc kép, trở về, bí thư giả vờ không nghe thấy, tiếp tục lướt qua Phong Chi Khuyết. Cùng trong phòng bệnh Tống cánh chào hỏi, bí thư hai mắt sáng lấp lánh nhìn hắn. Nói, ta có thể tiến vào cùng ngươi nói chuyện sao? Tống cánh sửng sốt hạ, theo bản năng nhìn Phong Chi Khuyết liếc mắt một cái. Tiện đà mạc danh nói, ngoặc kép, có thể, bí thư nghe tiếng. Lập tức đem tầm mắt bay nhanh chuyển hướng nhà mình thủ trưởng, chỉ thấy nhà mình thủ trưởng mặt đen. Tối sầm. Sau đó rốt cuộc có chút rất là không quá tình nguyện cho nàng tránh ra nói. Nhưng người làm nàng đi vào, bí thư trong lòng hoan hô đắc ý. Thầm nghĩ rốt cuộc tìm được rồi chị nhà mình thủ trưởng biện pháp, bí thư trong lòng đại hỉ. Trên mặt tác như cũ duy trì ổn trọng bộ dáng, bất động thanh sắc, vẻ mặt bình tĩnh bước vào trong phòng bệnh, vào phòng bệnh sau. Bí thư nhìn thấy Tống cánh bộ dáng. Lúc này mới rốt cuộc bừng tỉnh Tống cánh rốt cuộc thương có bao nhiêu nghiêm trọng. Không khỏi che miệng lại, thấp thấp đảo hít vào một hơi, thiên a, người có khỏe không? Bí thư nhịn không được hỏi, còn hảo Tống cánh bình tĩnh hồi, đây là như thế nào làm cho? Bí thư nhíu mày, nhịn không được nghi hoặc lại hỏi, ngoài ý muốn, Tống cánh lời ít mà ý nhiều. Cảm thấy sự tình nếu đã qua đi. Cũng liền không nghĩ lại nói chuyện nhiều, bí thư tuy rằng ở nhà mình thủ trưởng trước mặt không có gì ánh mắt, nhưng là mặc danh, lại ở Tống cánh trước mặt có ánh mắt cực kỳ. Thấy Tống cánh một bộ không nghĩ nói chuyện nhiều bộ dáng. Liền lập tức liền rời đi đề tài, vậy ngươi hảo hảo dưỡng thương, bí thư quan tâm nói. Sớm một chút khôi phục, cảm ơn, Tống cánh lễ phép hồi bãi. Tống cánh trên mặt biểu tình trong lúc nhất thời lại không cấm rất nghi hoặc. Ngươi tiến vào tìm ta là muốn nói gì? Hẳn là sẽ không chỉ là vừa rồi những cái đó, bí thư bị nhắc nhở. Lúc này mới nhớ tới chính mình chân chính mục đích tới tiếp theo. Chỉ thấy bí thư bát quái một khuôn mặt, nhỏ giọng hỏi, ngài hiện tại là đã cùng Phong tổng ở bên nhau. Tống cánh sửng sốt hạ, hồi, không có, bí thư chấn kinh rồi. Còn không có, ân, bí thư liền không nghĩ ra, vì cái gì, Phong tổng như vậy thích ngươi. Trước đó vài ngày, Phong tổng tâm tình vẫn luôn đều không tốt lắm, còn tìm ta lãnh giáo luyến ái vấn đề đâu, không cần nhiều lời. Nhà mình thủ trưởng tâm tình không tốt nguyên nhân, tự nhiên chính là trước mắt người này, bí thư lời nói còn chưa nói xong. Lại nói tiếp, còn có Phong tổng vì ngươi. Vừa rồi riêng đem công tác đều đầy, còn có ngày hôm qua ở nhận được bệnh viện điện thoại thời điểm. Phong tổng mặt tức khắc liền trắng, kia chính là ta lần đầu tiên nhìn thấy Phong tổng bộ dáng kia. Bí thư lải nhải, nhất nhất đếm kỹ Tống cánh nghe tiếng, ánh mắt càng thêm phức tạp. Tống cánh nằm ở trên giường bệnh. Mím môi, thấp giọng nói, ta không thích nam nhân, bí thư thanh âm một đốn. Hỏi. Vậy ngươi có yêu thích người sao? Tống cánh mặc mạc, hồi, không có, bí thư vừa nghe, lập tức mở to mắt, nói, nếu không có, kia vì cái gì bất hòa Phong tổng thử xem. Dù sao chỉ là thử một lần, nếu phát hiện vẫn là không hợp, có thể chia tay à, chính là nhà mình thủ trưởng đến lúc đó có nguyện ý hay không chia tay. Lại là một khác nói. Bí thư trong lòng lặng lẽ chửi thầm mơ siêu Tống cánh trầm ngâm mơ siêu Tống cánh trầm ngâm một lát. Bỗng nhiên nheo lại mắt, hầu nghi nhìn chằm chằm bí thư. Hỏi, ngoặc kép, ngươi là hắn phái tới thuyết khách. Bí thư lập tức lắc đầu, nhanh chóng phủ nhận. Tiếp theo, bí thư sụ mặt, biểu tình nghiêm túc mà lại chân thành. Hai mắt không chớp mắt nhìn Tống Cánh, cơ hồ là dùng khẩn cầu ngữ khí nói. Ta hy vọng ngài cùng Phong Tổng nhanh lên ở một khối. Sau đó đi khuyên Phong Tổng chuyên tâm công tác, không cần lại thương thương kiều ban, đem công tác đều ném cho ta. Tống Cánh, ngoặc kép, Tống Cánh trầm mặc một lát, sau đó tìm được rồi này trong đó tựa hồ có chút nói không quá thông địa phương. Nếu là thật sự giống như ngươi nói vậy, ta cùng hắn ở bên nhau. Tống Cánh nhíu mày, thanh âm trần trờ, đến lúc đó hắn chỉ lo yêu đương, hoàn toàn không công tác làm sao bây giờ. Đương nhiên, Tống Cánh chỉ là cung cấp cấp bí thư một cái khả năng. Bí thư trầm mặc, lâm vào suy nghĩ sâu xa, nàng trầm ngâm suy nghĩ sâu xa. Trên mặt biểu tình lập tức trở nên vô cùng ngưng trọng mà nghiêm túc. À, đối Nga, Tống Cánh cung cấp. Cái này khả năng tính sao? Bí thư hiện tại mặc kệ nghĩ như thế nào, đều cảm thấy, nếu nhà nàng thủ trưởng thật sự luyến ái, chỉ sợ đến lúc đó thật sự sẽ hoàn toàn đem công tác gác lại ở một bên không màng. Bí thư trong đầu không mang, hai mắt dại ra, tự mình lẩm bẩm, xong rồi, cái này công ty muốn xong rồi. Một bên, Phong Chi Khuyết mày khẩn thốc, hỏi, các ngươi đang nói chuyện cái gì? Tống Cánh, không có gì, bí thư lẩm bẩm tự nói, phảng phất giống như mất hồn, mờ mịt tự thất đối với nhà mình thủ trưởng điểm cái đầu. Nói ta đi trở về. Sau đó bước chân phù phiếm rời đi phòng bệnh. Phong Chi Khuyết nhíu mày nhìn nàng liếc mắt một cái, vẫn chưa đem nàng để ở trong lòng, thực mau vứt chi với sau đầu. Phong Chi Khuyết xách theo cháo tiến phòng bệnh, vạch trần giữ ấm cái sau, hai mắt sáng lên nhìn về phía trên giường bệnh Tống Cánh, hơi hơi thanh thanh giọng nói, nghiêm mặt nói, ngoặc kép, ta uy ngươi. Tống Cánh không chút do dự, không cần. Phong Chi Khuyết trên mặt kia chờ mong hưng phấn biểu tình nháy mắt hóa thành uể oải cùng thất vọng. Phong Chi Khuyết vẫn chưa từ bỏ ý định, dãy dụa đến, ngươi hiện tại bị thương, động tác không có phương tiện. Tống Cánh thờ ơ, phương tiện? Phong Chi Khuyết còn muốn tiếp tục lại nói chút cái gì, nhưng chỉ thấy Tống Cánh lạnh lùng nhìn hắn, thần sắc bình tĩnh, biểu tình lãnh đạm. Mơ siêu, Phong Chi Khuyết đành phải buồn bực từ bỏ tự mình đi huy Tống Cánh chào ý. Niệm mơ siêu, Phong Chi Khuyết vạch trần cái, dâng lên giường bệnh, đem cháo gác ở trên cánh cửa sau, mới vẻ mặt mất mát đem cái muỗng đưa cho Tống Cánh. Tống Cánh dùng kia vẫn còn có thể hoạt động tay tiếp nhận, cúi đầu ăn khẩu, sau đó đột nhiên lại nghĩ tới cái gì. Bỗng dưng ngẩng đầu nhìn về phía Phong Chi Khuyết. Tống Cánh ngước mắt nhìn Phong Chi Khuyết liếc mắt một cái, lại nhìn Phong Chi Khuyết trống rỗng bên cạnh người liếc mắt một cái, theo bản năng hỏi, ngươi không ăn sao? Phong Chi Khuyết lúc này mới hậu chi hậu giác nhớ tới chuyện này tới, hắn hiện tại lòng tràn đầy chỉ lo chiếu cố Tống Cánh, đảo quên chính mình còn không có ăn. Bất quá này cũng không phải cái gì chuyện quan trọng đối với chính mình sự. Phong Chi Khuyết thần sắc thập phần đạm nhiên, ngươi ăn, không cần phải xen vào ta. Tống Cánh trần chờ một hồi, đem cháo duỗi tay hướng phía trước đầy đầy, nói, ngươi ăn một nửa, dư lại cho ta. Phong Chi Khuyết sửng sốt hạ, bổn theo bản năng phải về tuyệt, làm hắn không cần lo lắng cho mình, nhưng là hắn bỗng nhiên trong lòng vừa động, nghĩ tới cái gì, khóe môi lặng lẽ thượng kiều, nhắc nhở nói, ngươi xác định, ân, chính là đến lúc đó cái muỗng cùng chiếc đũa thượng liền dính có ta nước miếng, ngươi cũng không ngại sao? Phong Chi Khuyết ân cần thiện dụ hỏi. Tống Cánh đốn hạ, nói, không ngại. Phong Chi Khuyết bình tĩnh chăm chú nhìn Tống Cánh một lát, tiếp theo hơi hơi cúi người, chiều Tống Cánh phương hướng thấu qua đi, khoảng cách kéo gần. Tống Cánh ngước mắt nhìn Phong Chi Khuyết liếc mắt một cái, đem trong tay cái muỗng tự nhiên liền duỗi tay chiều Phong Chi Khuyết phương hướng đưa qua. Phong Chi Khuyết giơ tay, lại không tiếp, mà là đột nhiên cầm Tống Cánh thủ đoạn đột nhiên thình lình bị cầm. Tống Cánh đột nhiên không kịp phòng ngừa, mênh mang nhiên ngẩng đầu, nghi hoặc khó hiểu Triều Phong chi khuyết phương hướng nhìn lại Tống Cánh. Ngoặc kép chấm hỏi, nắm cổ tay hắn làm cái gì? Tống Cánh nghi hoặc ngẩng đầu, vừa nhấc mắt, chỉ thấy Phong chi khuyết mặt đột nhiên từ trước mắt hắn phóng đại. Hắn đột nhiên không kịp phòng ngừa, còn chưa hoãn thần, chỉ thấy trước mắt tối sầm, trên môi đụng phải một cái ướt át xúc cả mờ siêu Phong chi khuyết thân xong. Bình tĩnh bước ra mà lui, Phong chi khuyết ngồi trở lại đến tại chỗ. Nhẹ nhàng bâng quơ đến, ta no rồi, ngươi ăn đi. Tống Cánh trong đầu trống rỗng. Qua đã lâu, hắn mới rốt cuộc phản ứng lại đây, hắn nghẹn lại. Biểu tình cứng đờ nhìn Phong chi khuyết liếc mắt một cái. Biểu tình quẫn bách, sau một lúc lâu không nói gì, cuối cùng, hắn yên lặng nhìn bình tĩnh tự nhiên Phong chi khuyết liếc mắt một cái. Chỉ có thể trở thành cái gì cũng không từng phát sinh quá. Im lặng không nói cúi đầu bắt đầu ăn khởi cháo tới, Phong chi khuyết ở mép giường cảm thấy mỹ mãn. Nhìn Tống Cánh, mắt cũng không chớp, vừa rồi thân xong sau. Hắn hiện tại là thật sự no rồi, liền tính là cả ngày đều không ăn, chỉ sợ cũng sẽ không cảm thấy đói, ở Phong chi khuyết nhìn chăm chú hạ. Tống Cánh mặc không hé răng ăn xong rồi cháo, ăn xong cháo. Phong chi khuyết đứng dậy đem giữ ấm chén thu đi, tiếp theo thập phần săn sóc dùng khăn giấy lau hạ Tống Cánh khóe miệng. Tiện đà hỏi, buổi chiều là muốn ngủ. Vẫn là tính toán xem sẽ tivi, Tống Cánh không có gì tính toán. Nói, tùy tiện, nói xong. Hắn nhìn Phong chi khuyết liếc mắt một cái. Do dự hỏi, đợi lát nữa ngươi tính toán làm cái gì, Phong chi khuyết dùng khóe mắt dư quang phương hướng chiều. Máy tính phương hướng phiết mắt, không chút do dự hồi. Công tác Tống Cánh nhìn Phong chi khuyết trên mặt che lấp không được mệt mỏi thần sắc trần chờ. Một lát, nói. Ngủ sẽ đi, Phong chi khuyết sửng sốt hạ, ngươi không phải một suốt đêm cũng chưa ngủ sao Tống. Cánh nói, Phong chi khuyết nghe tiếng cười một cái, vừa muốn chuẩn bị nói cái gì đó, chỉ nghe Tống Cánh chính xác, biểu tình lược hiện nghiêm túc nói. Mau ngủ, Phong chi khuyết thấy Tống Cánh nhận thật, trên mặt không đứng đắn thần sắc nháy mắt liễm hồi, tức khắc biến mất vô tung vô ảnh, hắn ngoan ngoãn đem máy tính gác ở một bên. Sau đó hợp trên áo giường, lên giường sau, Phong chi khuyết nằm nghiêng ở trên giường, đối với Tống Cánh phương hướng, dị thường ngoan ngoãn hỏi, này xem như thê quản nghiêm sao Tống Cánh, ngoặc kép, ước chừng là cả ngày cùng một suốt đêm cũng chưa ngủ quá duyên cớ. Phong chi khuyết nằm lên giường sau không bao lâu, liền chậm rãi khép lại hai mắt Tống Cánh nửa dựa vào đầu giường. Sườn mặt nhìn về phía Phong chi khuyết phương hướng. Biểu tình trong lúc nhất thời có chút phức tạp, hắn nhìn chăm chú vào Phong chi khuyết đáy mắt rõ. Ràng thanh hắc, trong đầu nhớ tới bí thư mới không lâu đối hắn nói qua nói, nếu không có thích người. Kia vì cái gì không thử xem đâu. Tống Cánh nghiêm túc nghĩ nghĩ. Trong lòng cũng không khỏi đi theo cùng rất nghi hoặc đúng vậy. Vì cái gì hắn không thử xem đâu. Thử xem cũng không sẽ làm hắn thiếu chút cái gì. Nhưng là hắn trong lòng vẫn luôn mâu thuẫn kháng cự, đối với luyến ái loại chuyện này, hoàn toàn là toàn thân tâm cự tuyệt nhưng là hiện tại cẩn thận ngẫm lại. Loại này không lý do kháng cự, cùng với nói là chán ghét, không bằng nói là, ở sợ hãi cái gì, sợ hãi không biết lĩnh vực. Sợ hãi xa lạ vô pháp khống chế cùng đoán trước đến phát triển. Duy độc không sợ hãi chính mình sẽ thiếu chút cái gì, nếu là phía trước. Ở hiểu lầm không giải trừ khi, đem Phong chi khuyết trở thành là hoa tâm đại thiếu, đối hắn bất quá chỉ là nhất thời hứng thú thời điểm. Lúc ấy, hắn cự tuyệt hắn, đối hắn mặt lạnh mà chống đỡ, có lẽ còn có thể nói, hắn chỉ là không muốn cùng Phong chi khuyết lãng phí công phu, rốt cuộc chỉ là trong lúc nhất thời. Hứng thú, không ra bao lâu liền sẽ chia tay. Hắn có thể lấy không có thời gian hơn nữa không có hứng thú đi đương hắn điều hòa phẩm qua lại. Tuyệt hắn, nhưng là hiện tại, hiểu lầm giải trừ, sự thật cũng chứng minh rồi. Phong chi khuyết cũng không hoa tâm, đối hắn cũng từ đầu tới đuôi đều là nghiêm túc, có lẽ về sau khả năng sẽ mất đi hứng thú. Nhưng là trước mắt, Phong Chi Khuyết đối hắn thật là nghiêm túc, Tống Cánh nhìn Phong Chi Khuyết mặt. Nghiêng đầu nghĩ nghĩ, dù sao trên người cũng sẽ không thiếu một miếng thịt. Bằng không, thử xem, Tống Cánh trần chờ tưởng đang nghĩ ngợi tới. Phong Chi Khuyết không biết là cảm giác được cái gì. Nửa mộng nửa tỉnh mở bừng mắt, Tống Cánh bình tĩnh nhìn Phong Chi Khuyết. Nói, ngoặc kép, vậy thử xem đi, Phong Chi Khuyết ân. Thanh, ước chừng là bởi vì vừa mới tỉnh lại duyên cớ, cho nên trong lúc nhất thời còn không có hiểu được, Tống Cánh đảo cũng không kiên trì. Nhàn nhạt nói, nếu không nghe thấy liền tính, Phong Chi Khuyết sửng sốt hạ. Hắn nhất quán thông minh, ở Tống Cánh nói xong câu đó nửa giây sau, lập tức liền phản ứng lại đây. Lập tức liền từ trên giường thẳng đứng lên, Phong Chi Khuyết bay nhanh nói. Không được, Tống Cánh thần sắc đạm nhiên, sắc mặt trầm như nước, gợn sóng bất kinh, trái lại Phong Chi Khuyết, khóe miệng không được giơ lên, hai mắt cong cong, cười phảng phất giống như ngốc tử giống nhau, Phong Chi Khuyết chỉ cảm thấy trước mắt hết thảy quà. Thực tựa như ảo mộng, Phong Chi Khuyết ho nhẹ một tiếng. Cố ý sụ mặt, ra vẻ nghiêm túc nói. Nói ra đi nói liền giống như bát đi ra ngoài thủy. Cũng không thể đổi ý, Tống Cánh sửng sốt hạ. Trầm ngâm nói, ngoặc kép, nguyên lai còn có thể đổi ý sao, Phong Chi Khuyết cả kinh. Chỉ cảm thấy thất sách, lập tức nước mắt lưng tròng nói. Ta vừa rồi cái gì cũng chưa nói. Ngươi coi như không nghe thấy, Tống Cánh, ngoặc kép, nhưng là ta nghe thấy được, Phong Chi Khuyết. Ta mặc kệ, ngươi không nghe thấy, Tống Cánh, ngoặc kép, hết chương.